Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 824. Màn diễn quan trọng, đêm trăng chiết hoa, từ với lão mưu tử hợp tác, Chu Tiên. Cẩn thận quan sát hắn rất nhiều cảnh tượng hoành tráng kết cấu. Bố cảnh, chụp hình yêu cầu, Chu Hạ kết hợp tự thân kinh nghiệm. Đối với điện ảnh chụp hình, hình ảnh, kết cấu, hình dáng các loại lãnh hội sâu hơn. Điện ảnh là một môn ánh sáng nghệ thuật, dùng một người tới tương tự. Cố sự là nội tại, hình ảnh là tướng mạo, phối nhạc là thanh âm. Những thứ này cũng đi đến tốt nhất, mới có thể trở thành một bộ tốt điện ảnh. Nếu như có một chút không có làm xong, vậy thì sẽ có tì vết nào. Không cách nào lấy được một nhóm người công nhận, thích, mà liên quan tới điện ảnh hình ảnh. Một số ít đạo diễn dựa vào cá nhân thiên phú, đại đa số là dựa vào sau thiên học tập, tích lũy kinh nghiệm mà thành. Chu Hạ chính là đại đa số người một trong. Tiên kiếm, hắn mời là chứ danh nhiếp ảnh sư Đỗ Khả Phong nắm giữ ống kính. Rất hoàn hảo địa hợp tác hoàn thành cá nhân hắn tưởng tượng tiên hiệp loại hình điện ảnh. Thuần túy đậm đà linh hoạt kỳ ảo phiêu giật tiên hiệp hình ảnh. Giàu có đông phương đặc sắc mạo hiểm tình tiết. Sấm quan yêu ma cùng với thiết kế tỉ mỉ hình dáng. Đồng phục cũng để cho trong phim ảnh nhân vật. Yêu quái các loại với điện ảnh phong cách hoàn mỹ thống nhất. Lộ ra đặc biệt có ý nhị. Bây giờ trải qua đã hơn một năm hậu kỳ chế tác. Đặc hiệu. Phối nhạc toàn bộ cũng làm đến Chu Hạ muốn tiêu chuẩn. Đối với hắn mà nói, tiên kiếm là hắn phạm vi năng lực bên trong, đầu nhập thời gian, kim tiền, tinh lực nhiều nhất điện ảnh, đã làm được có thể làm cực hạn. Bây giờ bộ phim này còn lại hơn một tháng chiếu phim. Chu Hạ rất chờ mong người xem đến thời điểm phản ứng. Lần này quay chụp, Chu Tiên mời lão mưu tử tới đạo diễn, Chu Hạ chính là muốn nhìn một chút cái này truyền thống văn hóa nội tình sâu hơn. Ở điện ảnh hình ảnh, hình dáng các phương diện có thể nói thế giới đại sư lão tiền bối. Có thể hay không đem tiên hiệp cái này điện ảnh làm tốt hơn. Điện ảnh action đã hơn một tháng, từ trước mắt hoàn thành quay chụp đến xem, chỉ từ hình ảnh toàn thể phơi bày cảm giác. Càng phù hợp cổ điển mỹ học, tạo thành chỉnh thể tiên hiệp phong cảm giác, đặc quả thật nếu so với tiên kiếm, đẹp hơn. Có chút cảnh tượng giống như thoải mái quốc họa, chỉ là hình ảnh là có thể để cho người ta nhập vai diễn. Giống như tiến vào một cái tu tiên thế giới, đối với lần này Chu Hạ rất là hài lòng. Lão mưu tử ở phương diện này không hổ là đại sư. Từ Cao Lương Đỏ, Hoa Cúc Đậu, Ray the Red Lantern, Ta Cha Mẹ, Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, Hoàng Kim Giáp, Tam Thương, càng về sau, Trường Thành. Ảnh, bao gồm hắn 08 năm Thế vận hội Olympic lễ khai mạc, cùng với đông đảo thực cảnh ấn tượng Sơn Thủy diễn xuất. Lão mưu tử những thứ này trong tác phẩm, hình ảnh cùng hình dáng. Luôn có thể làm cho người ta lưu lại tối ấn tượng sâu sắc. Thậm chí vì một ít hình ảnh cũng ảnh hưởng cố sự tình tiết hoàn chỉnh cùng tiết tấu. Lần này Chu Tiên là lão mưu tử đổi mới rồi đông ra sau quay chụp đệ nhất bộ mảng lớn. Lại vừa là Chu Tiên, cái này cả nước người tuổi trẻ quen thuộc đại íp. Kịch bản phương diện Hạ Hoa điện ảnh đã sớm làm xong. Hắn chỉ cần chú ý ở quay chụp bên trên, hắn cũng quả thật dùng 200% chuyên chú đang đóng phim. Mỗi ngày ngủ 3 giờ nhiều một chút, còn lại thời điểm đều là đang suy nghĩ điện ảnh sự tình. Chu Hạ tối hôm qua một đêm canh vân, buổi sáng thu thập thỏa đáng, đúng giờ đi tới studio, thấy hết thảy ngay ngắn rõ ràng, tất cả mọi người bận rộn, thấy hắn rối rít chào hỏi. Nói chúc mừng, cứ tiếp tục bận rộn. Hắn liền biết lão mưu tử đã sớm tới, đem hết thảy kế hoạch quay phim tất cả an bài xong. Sớm, đạo diễn, Chu Hạ Chính đi trang điểm lều. Thấy lão mưu tử với mấy cái bố cảnh sư giao phó xong sự tình. Hướng đi tới bên này, dừng lại chào hỏi. Sớm, Chu đạo, chúc mừng a. Nghe nói ngươi tối hôm qua 12 giờ mới trở về. Còn tới sớm như vậy, lão mưu tử cười ha hả đi tới. Studio có hai cái đạo diễn, vì phòng ngừa gọi hỗn loạn, Chu Hạ liền làm cho tất cả mọi người gọi hắn Chu đạo. Kêu lão mưu tử đạo diễn, Chu Hạ một trận xấu hổ, hắn này đợi một hồi thay đổi quần áo, làm xong hình dáng, sau khi hóa trang, vừa vặn đúng lúc action. Ha ha, cũng không sớm, đạo diễn những ngày qua cực khổ, người bận rộn, ta đây đi chuẩn bị ngay. Chu Hạ cũng không trì hoãn, không cần phải gấp, người quay chụp trước, ta an bài còn lại hai màn diễn. Ta 10 điểm vỗ nữa ngươi vai diễn. Lão mưu tử vội vàng nhắc nhở. Hay lại là đạo diễn cân nhắc Chu Toàn. Ta đây chuẩn bị xong. Trước với còn lại diễn viên đi vai diễn. Quá vai diễn các loại quay chụp. Chu Hạc cười nói. Mặc dù với lão mưu tử trước thời hạn nói xong rồi. Hôm nay có thể thuận lợi bắt đầu làm phim. Nhưng lão mưu tử hiển nhiên hay là cho hắn trở lại dài hơn thời gian chuẩn bị. Với lão mưu tử cáo biệt, đi tới trang điểm lều cửa, đã làm tốt hình dáng, trang điểm tốt Tiểu Hồ Chính đi ra ngoài, thấy hắn mới đến, khóe miệng vén lên một vệt buồn cười. Chu đạo, tối hôm qua mới vừa hồi đoàn kịch, lại thức đêm bận rộn công tác, người thật là khổ cực a. Trong lúc nói chuyện, liếc mắt thấy Chu Hạ sau lưng cách đó không xa. Cũng hướng trang điểm lều đi tới Vũ Phi. Tiểu Hồ thanh âm đề cao một chút. Cái này trang điểm lều rất lớn. Có 3 người bọn họ độc lập phòng hóa trang. Người khác đều tải còn lại trang điểm lều. Không có cách nào. Biết lắm khổ nhiều a. Khổ cực cũng là phải. Vũ Phi, ngươi nói đúng hay không? Chu Hạ không có chút nào xấu hổ. Xoay người nháy mắt mấy cái. Nhìn đi tới Vũ Phi, à, nha, đúng vậy, bất quá ta ngược lại là cảm thấy ngươi thật hưởng thụ loại này khổ cực. Vũ Phi hơi sững sờ, thấy Tiểu Hồ bộ kia vẻ mặt, cũng là không chút do dự một lời hai nghĩa địa phản kích đạo. Tiểu Hồ thấy này Vũ Phi với Chu Hạ một sướng một hòa. Lời trong lời ngoài đang ám chỉ nàng và Chu Hạ tối hôm qua không mệt. Rất thoải mái, tức liếc mắt, xoay người rời đi. Cái này bây giờ Vũ Phi thế nào ra mặt dày như vậy rồi? Bây giờ cho ngươi đắc ý, các loại 10 tháng sau nhìn ngươi còn đắc ý không? Tiểu Hồ một bên đi về phía trước, một bên lặng lẽ sờ một cái tự mình xẹp lép bụng. Tâm lý âm thầm nghĩ đến, mấy ngày kế tiếp quay chụp tiến hành rất thuận lợi, bởi vì Chu Hạ đề nghị. Tiểu Hồ mỗi ngày vai diễn an bài ít một chút, cũng đều an bài ở sớm 10 giờ sáng sau đó, trước 6 giờ tối, cho nàng đủ thời gian nghỉ ngơi, bảo vệ tốt thân thể. Nhưng là từ hôm nay, tháng 6 số 15 bắt đầu, tiếp theo hai cái ánh trăng khuya viên thời điểm, Tiểu Hồ cũng phải quay cảnh đêm, bởi vì phải quay chụp mấy trận liên quan tới mãn nguyệt dạ vai diễn. Trong đó Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao ở Sơn Hải Uyển Hậu Hoa Viên đêm trăng ban đầu gặp, hái hoa. Trận kia vai diễn là màn diễn quan trọng. Ngoài ra còn có Trương Tiểu Phàm ở Đại Trúc Phong, Lục Tuyết Kỳ ở Tiểu Trúc Phong các loại trăng tròn dạo vai diễn. Thời gian vẫn là rất đầy đủ. Chỉ cần khí trời không ra vấn đề, này 2-3 ngày liền có thể chụp xong. Nếu không... liền muốn các loại đến tháng sau quay chụp. Đương nhiên, cũng có thể sau khi thông qua kỳ biên tập, hợp thành hình ảnh, thậm chí đặc hiệu thật phát hiện điểm này. Thế nhưng dạng liền tương đối phí sức, phí tiền, môi trường tự nhiên quay chụp muốn thuận lợi, tiết kiệm sức lực, tiết kiệm tiền nhiều, chọn xong cảnh tượng, chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp action, còn lại một ít nguồn sáng. Chụp hình hình ảnh cần dùng một ít bổ quang đèn liền có thể. nhưng nếu như không phải là môi trường tự nhiên hạ quay chụp, kia cân nhắc là thêm, có lúc ra một rất nhỏ sơ suất, sẽ xuyên bang, thí dụ như dưới ánh trăng người và kiến trúc bóng dáng. Còn có lúc nổi gió sau khi bóng dáng biến hóa, nhân hành tẩu, chạy động thời điểm bóng dáng biến hóa, chỉ là một điểm này, dựa vào hoàn cảnh đèn, bên quang, ánh mắt quang, di động bổ quang vân vân làm ra chân thực ánh sáng hiệu quả. Liền cần tiêu hao thêm phí mấy giờ, mà diễn viên ống kính khả năng liền mấy chục giây, kia toàn bộ vai diễn cộng lại cần thời gian thì càng nhiều. Tháng 6, 1 năm, 8 giờ tối 20, giống sơn ảnh coi thành, Chu Tiên, đoàn kịch chọn cảnh một nơi vườn hoa. Nơi này là điện ảnh Trung Sơn Biển Uyển Tửu Lầu Hậu Hoa Viên cảnh tượng. Toàn bộ A tổ nhiếp chế tổ đã chuẩn bị hoàn thành. Đạo diễn, chụp hình, chấp hành đạo diễn, hiện trường đạo diễn, ánh đèn, thư ký trường quay các loại cũng các tựu các vị. Theo đạo diễn Lão Mưu Tử kêu bắt đầu, thư ký trường quay cũng đánh bản. Thứ 28 chàng đệ nhất kính lần đầu tiên quay chụp. Bắt đầu, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Chu Hạ cùng Tiểu Hồ từ vườn hoa một con đường hai cái phương. Hướng đi vào hai cái chủ ống kính. Chu Hạ một thân thanh vân môn đệ tử trắng xanh đan sen trường bào trang phục. Tiểu Hồ một thân xanh nhạt linh động áo quần. Ở nơi này u tĩnh ban đêm, bọn họ đều là một thân một mình đạp ánh trăng trong ngần. Ở nơi này sâu thẳm vườn hoa hành tẩu, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì chuyện cũ. Bên đường, một đóa tiểu hoa nhi ở trong gió đêm khẽ run, có trong suốt lộ châu, ghé vào phấn bạch hoa múi trên, tinh xảo đặc sắc, thập phần mỹ lệ. Hai người gần như cùng lúc đó chú ý tới này đóa đẹp mắt hoa nhỏ. Nhưng là Trương Tiểu Phàm sự chú ý đều tại tốn trên. Lại không nhìn thấy Bích Giao. Hắn nhìn mỹ lệ hoa nhỏ. Bất giác lúc này lộ ra si ngốc nhìn ngây ngô vẻ mặt. Mơ hồ thơm dịu, âm thầm truyền tới, thấm vào ruột gan. Để cho hắn nhớ tới rất nhiều với sư tỷ Điền Linh Nhi tốt đẹp nhớ lại. Bỗng nhiên. Một nhánh thon thon tay ngọc, phảng phất từ vĩnh hằng nơi bóng tối đưa tới, mang theo một phần u thanh mỹ lệ, in trên trời ánh trăng ánh sao, dò được chi này tốn trên, bẻ rồi nó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.